Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 Tứ Thủy Nhất Kiếm. Chương 37 Tứ Thủy Nhất Kiếm. Bùi Tịch Hòa kiệt lực chạy như điên. Nàng chưa bao giờ biết chính mình có thể nhanh như vậy. Như gió lược ảnh, toàn thân khí lực đều đã dùng cho chạy vội, nàng hô hấp kịch liệt. Thở hồng hộc, lừa không được bao lâu. Kia biển lửa không có linh lực duy trì, sẽ bay nhanh suy yếu. Bùi Tịch Hòa nuốt vào bát phẩm hồi linh đan. Cảm giác trong cơ thể linh lực khôi phục, giờ phút này vô cùng may mắn chính mình bỏ được. Một hồi Côn Luân liền mua vào này cái đan dược, nếu không phải như thế. Giờ phút này thoát đi linh lực đều khó có thể vi kế, kia cường tráng nam tử lúc này hẳn là đã phục. Hồi tinh thần lại, bắt đầu truy kích, hắn vì luyện khí chín cảnh, dám ở này mà phục kích tông môn đệ tử. Nói vậy đối với lộ tuyến cực kỳ quen thuộc, cần thiết rời đi Thương Phong lĩnh. Bùi Tịch Hòa tới chỗ này 3 ngày nhiều, vừa mới đánh chết đệ tam chỉ thương thanh mãng xà liền tính hoàn thành nhiệm vụ, mà Thương Phong lĩnh chiếm địa vạn khoảnh, tuyệt phi ngắn ngủn mấy ngày liền có thể thăm dò. Nàng một đường chạy như điên hướng bắc, tuyển ngắn nhất đường nhỏ muốn chạy trốn ly mà đi. Chỉ cần thoát khỏi Lý Khánh Sở quen thuộc địa hình, kia chính mình chạy trốn liền có lợi điều kiện. Hiện giờ để thở đều đổi đến nàng hầu nói đau đớn, khí lực đem kiệt. Nhưng Lý Khánh tới quá nhanh, Bùi Tịch Hòa ngũ linh giác bẩm sinh liền phải mạnh hơn người bình thường một đường. Cơ hồ một cái chớp mắt liền nghe được Lý Khánh tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, quay đầu vừa thấy. Lý Khánh chính cười dữ tợn, vỡ ra mồm to tựa muốn xé nát nhai lạn nàng giống nhau. Bùi Tịch Hòa đốn mà trong lòng sợ cực. Thật là kỳ quái, nàng hiện giờ có thể ở yêu thú hung ác lợi trảo hạ bình tĩnh, lại sẽ nhân người ác ý mà sợ hãi, nàng đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng Lý Khánh trên chân ngưng kết có một tầng như ngọc thiền quang. Hiển nhiên là tu luyện thân pháp, trách không được nhanh như vậy. Như thế đoàn thời gian liền đuổi theo chính mình, Bùi Tịch Hòa cắn chặt răng. Nàng mang theo có vài cái túi chữ vật, 3 cái tông môn nhiệm vụ túi chữ vật, 2 cái chính mình thịnh phóng tạp vật túi chữ vật cùng 1 cái trang đan dược cùng linh thạch, nàng tiện tay vứt ra đi thịnh phóng tạp vật túi chữ vật. Đại ca, tha mạng, ngươi muốn linh thạch ta cho ngươi chính là. Bùi Tịch Hòa tốc độ cực nhanh, bước chân không ngừng, ném mạnh ra túi chữ vật cực quyết đoán. Nhưng đáy mắt đau lòng khó nén, Lý Khánh nhìn thấy này trong mắt đau lòng, liền lấy linh lực bao vây, trực tiếp bắt được kia túi chữ vật, tuy như cũ không dừng lại. Nhưng cái này hắn phản ứng khe hở thời gian bị Bùi Tịch Hòa bắt được. Nàng đốn mà cùng Lý Khánh kéo ra một khoảng cách, Lý Khánh xúc tua đột giác một trận trơn. Trượt, không đúng, hắn đáy mắt quay cuồng lửa giận cùng tàn nhẫn. Linh lực ngay lập tức bảo vệ thủ đoạn. Có một tầng cho đen bột phấn bị này linh lực bức lui, là độc. Còn hảo hắn phản ứng mau, chỉ bị xâm nhập một bộ phận. Vận chuyển linh lực liền nhưng bước ra, tiểu nương ra. Ngươi tìm chết, Bùi Tịch Hòa lần đầu tiên ra tông hoàn thành nhiệm vụ là lúc liền mua này độc. Lấy làm phòng thân chi dùng, kia độc liền cửu phẩm. Công hiệu không lớn, nhưng có thể trở ngại Lý Khánh một tức đều là tốt, nàng trên đùi truyền đến đau đớn. Là chạy vội mang đến đau nhức, cũng không thể đình. Lý Khánh bước ra độc sau lại bay nhanh đuổi theo, mặt hàm sát khí, lại không một ti hài hước, nhà đầu này hoạt không lưu thu. Nhìn 10 tuổi trên dưới, nhưng cư nhiên so với hắn phục kích quá những cái đó 20-30 tuổi đệ tử còn muốn khó chơi, này. Chờ tuổi liền đến 8 cảnh, nhưng ra nhiệm vụ đệ tử hắn cũng rõ ràng cũng không là của cải hùng hậu thế gia tử. Không cần lo lắng trưởng bối đuổi giết, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy Lý Khánh càng ngày càng gần. Đã nhiều nhất chỉ có 100 bước xa. Trong lòng bỗng sinh ra tuyệt vọng, nhưng này phân tuyệt vọng thực mau đã bị nghịch chuyển thành tuyệt cảnh một bác dũng khí, nàng thà rằng bốc cháy lên xích diễm liều mạng một phen. Chẳng sợ lưỡng bại câu thương, đem chính mình thiêu cái sạch sẽ, Bùi Tịch Hòa đáy mắt quyết ý hiện lên. Đột nhiên thân hình từ nhanh chóng chạy vội chung nghịch chuyển. Hai tay đều chặt chẽ mà nắm lấy Xuân Giản Dung, nàng đôi tay run lên. Băng toái hổ khẩu nhân dùng sức, lúc trước nhân linh lực đã đóng vảy miệng vết thương lúc này băng khai, liền tính muốn chết. Cũng muốn hung hăng mà chiều người này tới thượng một đao. Lý Khánh vốn là ở nhanh chóng tiếp cận, Bùi Tịch Hòa lại đột nhiên phản giết qua tới, hai người chạm vào nhau lực đạo làm Bùi Tịch Hòa thế công mãnh đến dọa người, một đạo ánh đao chợt phá, hưu. Đao chém vào linh chùy phía trên, kêu Lý Khánh lùi lại mấy chục bước, mà Bùi Tịch Hòa đồng dạng nhân trực tiếp bị phản chấn mà lùi. Lại, vàng trong lòng vô cùng thống hận, lại cho chính mình một chút thời gian, tu luyện đến 9 cảnh, nàng tự nhận tuyệt không sẽ so trước mắt người kém. Lý Khánh trong lòng có lửa giận ở hừng hực thiêu đốt, cự chùy chấn động hắn cánh tay phải, làm hắn cá nhân đều ở vào choáng váng, mạnh mẽ định thần, mãn đầu óc đều ở đau nhức. Bùi Tịch Hòa trong tay đường đao cùng cự chùy tương tiếp, bùm bùm, điên cuồng rung động, không dễ chịu. Bùi Tịch Hòa cảm thấy cả người đều đang run rẩy, bị cự chùy lực phản chấn sở oanh kích, huy đao càng ngày càng chậm, linh lực hòa khí lực đều đem tiêu hao không còn. Nhìn thấy kia giữ tợn mặt, nàng trong lòng quyết ý xuất hiện, lòng bàn tay cuối cùng một mạt linh lực đã triệu ra lửa cháy, nhưng đột nhiên, phương nào bọn đảo trích, dám thương ta Côn Luân đệ tử. Có xanh thảm ánh sáng thoáng hiện, nãy một linh lực thất luyện, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy người tới một bộ màu trắng Côn Luân đệ tử phục, làn váy thượng che kín tựa như hải đào cuộn sóng xanh thảm thêu văn, nàng lập tức liền nhận ra tới, ngần này nàng là nhận thức, tuy rằng người sau không biết đến nàng, ở Côn Luân ngoại môn đệ tử nhập môn đại hội chung, nàng từng ở trong đám người nhìn thấy quá, là nhất lóng lánh kia mấy người, Minh Lâm Lang. Này dáng người muốn so cùng tuổi hài tử cao gầy, hai tròng mắt xanh thảm, như sóng biển thương thủy, luyện khí 10 cảnh. Minh Lâm Lang chưa từng che giấu cảnh giới, Bùi Tịch Hòa đốn mà cảm giác tới rồi, 10 cảnh, nàng nỗi lòng có chút phức tạp. Luyện khí trước 9 cảnh cùng sau 3 cảnh vì thật lớn đường ranh giới. Trước 9 cảnh ngưng liền 9 khí xoáy tụ, đạt tới phàm nhân cực hạn, rồi sau đó 3 cái khí xoáy tụ sáng lập tác tượng trưng chân chính gột rửa phàm thai thân thể, đánh hạ tiên đạo chi cơ, 10 cảnh mạch lạc cơ bắp, 11 cảnh mạch lạc cốt nhục, 12 cảnh mạch lạc ngũ tạng lục phủ, 3 cảnh cùng thành. Liền tẩy đi một thân phàm tục ô trọc, nhưng bước vào trúc cơ, mỗi một cảnh khó khăn đủ để phía trước đột phá 5-6 cái tiểu cảnh giới so sánh với, đồng thời nhập môn, người khác đã đến 10 cảnh, mà nếu không phải nàng được yêu đan như vậy cơ duyên, hiện tại nên ở đâu cái cảnh giới đâu? Nói không ghen ghét, kia tự nhiên là giả, nhưng giờ phút này Minh Lâm Lang ra tay tương trợ, nàng trong lòng tràn ngập cảm kích chi ý, nếu không phải như thế, vừa mới liền muốn thật sự muốn tự thiêu tại đây, chỉ một việc này, Bùi Tịch Hòa liền có thể nhớ đời trước ân tình. Minh Lâm Lang tay cầm thanh lam trường kiếm, nàng tuy vẫn tồn thanh trĩ, lại đã có vài phần di thế độc lập thoát trần phiêu giật, nàng hai tròng mắt bên trong xanh thảm đại chán, trường kiếm nơi tay, một sát liền múa may ra 18 nói thanh lam bóng kiếm, lục phẩm linh kiếm, thu thủy ảnh, lục phẩm kiếm pháp, tứ thủy nhất kiếm. Tấu chương xong. Hết chương.